Chiến thần bất bại, chương 1479, linh khí khôi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Eller không tin Tiêu Chính sẽ liều chết một phen với mẹ quốc. Dù sao bây giờ Tiêu Chính Văn cũng đã đứng trên đỉnh cao của toàn thế giới. Mặc dù sau khi cường giả vùng ngoài lãnh thổ khác trở về, Tiêu Chính Văn cũng chỉ là con kiến mà thôi. Thế nhưng ít nhất kể từ thời khắc này tới vài năm sau, trước khi toàn bộ cường giả vùng ngoài lãnh thổ trở về thì Tiêu Chính Văn vẫn là một nhân vật thần thoại. Bước đi này về phía cậu ta sẽ đem lại bao nhiêu lợi ích, căn bản không cần nói rõ ra. Trong lòng mọi người cũng đều hiểu cả, tiền bạc hay mỹ nữ cực phẩm gì đó không phải thứ mà cậu ta gọi tới là phải tới luôn, xua tay là phải đi ngay hay sao? Tiêu Chính Văn, chúng tôi hiểu rất rõ thực lực của cậu, có điều tôi cảm thấy chúng ta vẫn có thể ngồi xuống bàn bạc với nhau. Eller dùng ánh mắt vô cùng kiên định để nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Ông ta đang đại diện cho lãnh đạo cấp cao của cả Mễ Quốc, đồng thời cũng đại diện cho cả dân tộc Juda bàn điều kiện với Tiêu Chính Văn. Một dân tộc tồn tại hơn 2.000 năm lịch sử sẽ không đơn giản như vẻ bề ngoài. Chỉ là chưa tới tình thế bắt buộc thì bọn họ tuyệt đối sẽ không lấy ra con át chủ bài của mình, càng không để cho thế giới biết mưu đồ của họ hiểm ác tới độ nào và cả tình hình thực sự bên trong của họ. Còn Tiêu Chính Văn thì sao? Có thể nói, cậu ta cũng chỉ có một mình mà thôi. Hoa Quốc có thể ủng hộ cho cậu ta bao nhiêu? Chỉ là sau khi nghe thấy mấy lời của Eller, Tiêu Chính Văn chỉ bật cười. Mấy người xứng để ra điều kiện với tôi à? Tiêu Chính Văn, cậu phải nghĩ cho kỹ vào. Những người đang có mặt tại đây ngày hôm nay là ai? Eller lạnh lùng nói. Những người tới đây hôm nay không chỉ có lãnh đạo cấp cao của Mễ Quốc, mà còn có cả lãnh đạo cấp cao của Mỹ Lục và nguyên thủ quốc gia của Isekai. Có thể nói, người có thể can dự vào cục diện thế giới đều tập trung tại đây rồi. Hơn nữa, những loại vũ khí đẳng cấp nhất trên thế giới hiện nay đều được bố trí khắp xung quanh. Chỉ cần một mệnh lệnh, Eller dám chắc rằng mình có thể khiến cho Tiêu Chính Văn bị trọng thương, mặc dù chỉ là trọng thương. Thế nhưng như vậy cũng đã đủ. Sau khi mấy danh sơn lớn của Hoa Quốc hay tin Tiêu Chính Văn đã bị trọng thương thì đương nhiên sẽ trợ giúp Mễ Quốc trừ khử Tiêu Chính Văn. Mưu mô của Eller không thể không nói là cực kỳ hiểm ác, hơn nữa năng lực kiểm soát thời cục cũng hết sức chuẩn xác, mấy người không phải đã chuẩn bị từ lâu rồi sao? Hay là ông bảo bọn họ khai hòa thử xem nào? Tiêu Chính Văn bật cười lạnh lùng, dẫu sao Eller cũng chỉ là một người bình thường, căn bản không hiểu đối với cường giả ở cảnh giới thiên thần mà nói thì mấy thứ vũ khí nóng này đã chẳng có khác biệt gì so với đồ chơi từ lâu, đừng nói là khiến Tiêu Chính Văn trọng thương. Dù chỉ chạm đến một sợi lông của anh cũng khó. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, ngay cả Eller cũng trở nên trầm mặc. Dù gì Tiêu Chính Văn cũng đã tàn sát mấy cường quốc, mấy quốc gia đó, đặc biệt là Âu Lục cũng sở hữu số lượng lớn vũ khí tiên tiến. Thế nhưng kết quả thì sao? Không phải vẫn bị Tiêu Chính Văn cho tắm máu một lượt à? Vậy thì cũng có thể nói, vũ khí nóng của bọn họ có tác dụng gì đối với Tiêu Chính Văn hay không vẫn chưa thể biết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Eller siết chặt nắm đấm, thân là lãnh đạo cấp cao của cường quốc số một thế giới. Đây là lần đầu tiên ông ta bị một người dồn vào chỗ chết, mặc dù sau lưng ông ta có lực lượng quân đội đông đảo, hơn nữa máy bay chiến đấu cũng đã được lắp đặt xong bom hạt nhân, chuẩn bị cất cánh bất cứ lúc nào. Thế nhưng khoảnh khắc này, Eller lại do dự, ông ta không dám mạo hiểm, lỡ như ra tay thì sẽ không còn bất cứ đường nào có thể xoay chuyển được nữa. Một khi chiến đấu thất bại, đám người bọn họ đều sẽ bị xóa sổ khỏi trái đất. Như vậy thì ngược lại ông ta sẽ trở thành tội nhân của dân tộc. Vào lúc Tiêu Chính Văn đang bước chậm rãi tiến về phía mấy người Eller thì trên không trung đột nhiên vang lên một tiếng gầm đầy phẫn nộ. Tiêu Chính Văn, nơi này là Mỹ Lục, không phải nơi cậu có thể tùy tiện làm bừa. Tôi chỉ cho cậu một cơ hội cuối cùng, mau cút về Hoa Quốc. Nếu không cậu sẽ phải nuốt hận mà chết tại nơi này. Giọng nói đó vô cùng già nua. Hơn nữa cùng với sự xuất hiện của giọng nói, cả mặt đất cũng đều rung lên. Cùng lúc này, tầng mây trên không trung cũng phát sinh biến hóa, vô số đám mây tạo thành một gương mặt rất lớn. Đó là diện mạo của một ông lão người Đệ An. Vào lúc nhìn thấy gương mặt già nua đó thì tất cả mọi người đều ngây ra. Đó là một vị quốc vương của Đệ An Saruba. Những truyền thuyết và ghi chép có liên quan tới cụ ta đã được lưu truyền cả nghìn năm. Tất cả mọi người đều cho rằng cụ ta đã không còn trên thế giới này từ lâu. Thế nhưng vào khoảnh khắc cụ ta xuất hiện, tất cả mọi người đều lộ ra ánh mắt sùng bái, tâm trạng căng thẳng của Eller cũng thả lỏng đi không ít, xem ra người Đệ An vẫn quyết định ra tay.